Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Thục Sơn Kiếm Hiệp. 8 người gian ký túc xá, tạm thời chỉ ở 7 học sinh, hơn nữa người còn khoan thai đến chậm. Vương Ba, Tô Tỉnh Người, tính cách hướng ngoại, phụ thân vì nào đó thành phố buôn bán cục khoa trưởng. Mẫu thân là trung học lão sư, Lý Diệu Lâm, Lỗ Tỉnh Người, lạc quan sáng sủa, lại cao lại đẹp trai. Cha mẹ đều vì dầu mỏ công nhân, Bành Thắng Lợi, Vân Tỉnh Người, cần cù tự ti, nhà nông đệ tử, Nhiếp Quân, Chiết Tỉnh Người, tiêu sái tản mạn, gia đình bối cảnh không biết, thích xem võ hiệp, ưa thích ghi lệch ra thơ. Tùy thích còn dẫn theo một bả đàn guitar. Đã ngoài 14 người này đều là pháp luật hệ thổ dân. Đinh Minh cũng là Chiết Tỉnh Người, tự trả tiền sinh chính trị hệ, cùng Tống Duy Dương đồng dạng bị ném tới pháp luật hệ ký túc xá. Cha của hắn gọi Đinh Đại Quốc, thổ lão bản, dựa vào làm hàng kim khí nhỏ sinh ý lập nghiệp. Hiện tại thuộc hạ có 2 nhà xưởng, thân gia nên vậy tại ngàn vạn trở lên. Đến ngày hôm sau, Chu Chính Vũ rốt cuộc đã tới. Người này tây quần, quần áo trong, giày da, tóc còn đánh ma tia, phái đoàn 10 phần, vào cửa đem bả bao quăng ra, tự móc ra Trung Hoa hỏi, ai hút thuốc, đến một cây. Lý Diệu Lâm cười nói, đón lấy, Chu Chính Vũ tiện tay vung đi qua, lại hỏi Tống Duy Dương cùng Đinh Minh, các người nì. Đinh Minh liên tục khoát tay, ta không hút thuốc lá, nam nhân nào có không hút thuốc lá, đều đốt. Chu Chính Vũ trực tiếp thuốc lá đưa tới Tống Duy Dương cùng Đinh Minh trước mặt. Cảm ơn, Tống Duy Dương cười nói, vì cái gì Chu Chính Vũ chuyên môn cho Tống Duy Dương cùng Đinh Minh lần lượt thuốc lá, bởi vì bọn họ ăn mặc tốt nhất, người này không phải quan nhị đại chính là phú nhị đại. Hiểu cơ bản xã giao thủ đoạn, cũng hiểu được nhìn người quan sát, nhưng cái khó miễn tâm cao khí ngạo. Đối với nông thôn đến Bành Thắng Lợi đều lười đắc con mắt nhìn nhau. Đinh Minh cười ha hả thuốc lá nhét trên lỗ tai, nói ra, đồng học ngươi hảo, ta gọi Đinh Minh, ta gọi Chu Chính Vũ. Chu Chính Vũ ngậm lấy điếu thuốc thôn vân thổ vụ, dựa cột giường chửi rủa, cái này phúc đán ký túc xá cũng quá phá, còn danh giáo, ngay quạt đều không có. Thực mẹ nó muốn nhiệt nóng người chết. Tống Duy Dương xuất ra cái bật lửa đốt thuốc, cười nói, nghe nói mới xây ký túc xá có quạt, vậy coi như chúng ta không may. Chu Chính Vũ vốn có chút buồn bực, chứng kiến Tống Duy Dương trên tay cái bật lửa đột nhiên nhãn tình sáng lên. Anh em, có thể, Zippo, hang vỉa hè hang, Tống Duy Dương thực không có nói láo. Đây là hắn tại đặc khu đi lừa gạt lúc đặt mua trang bị. Lấy ra ta xem. Chu Chính Vũ buông tay nói. Tống Duy Dương đem bả cái bật lửa vung đi qua. Chu Chính Vũ cẩn thận xem xét, lập tức vui mừng mà nói. DJXMM tương đương. Thật đúng là hàng vỉa hè hàng. ZP, còn kém một chữ mẫu. Trong nhà không có tiền, chỉ có thể mua hàng giả để trang bức. Tống Duy Dương nói, ngươi nói chuyện thật đúng là thật sự, có chút ý tứ. Chu Chính Vũ cười nói, Vương Ba cầm lãng cầm đồng hồ gom góp đi qua. Chu đồng học, đây là Đinh Minh đồng học phụ thân tặng lễ vật, trong túc xá mỗi người đều có. Chu Chính Vũ nắm bắt tới tay thượng nhìn, gật đầu nói với Đinh Minh, cũng thích, cảm ơn, không cần cảm ơn, một điểm tâm ý. Đinh Minh cười ha hả nói, Chu Chính Vũ nói, về sau theo ta hỗn lăn lộn, hô ta một tiếng Vũ ca, ta bao phủ ngươi. Đinh Minh tựa hồ không có gì chủ kiến, vui tươi hớn hở nói, Vũ ca. Chu Chính Vũ tựa hồ đối với lần này phi thường hài lòng, cười, đột nhiên chằm chằm vào Tống Duy Dương nói, anh em, chúng ta là không lúc trước bái kiến. Tống Duy Dương cười nói. lời này có lẽ hay là giữ lại cùng nữ đồng học đến gần. Ta đối với nam nhân không có hứng thú. Cút, lão tử đối với nam nhân cũng không có hứng thú. Chu Chính Vũ bị chán ghét hư lắm rồi. Tượng Chu Chính Vũ loại này ưa thích đùa có tiền công tử ca. Nên vậy thường xuyên đi hát karaoke. Thiên Chỉ Hạc năm trước như vậy hòa. Hắn khẳng định chứng kiến, Mã Tuấn Hào, cảm giác quen mặt. Chu Chính Vũ đột nhiên chỉ vào Bành Thắng Lợi. Cái kia ai, ta mua vài thứ, chiếu, gối đầu cái gì, đi giúp ta rời qua đến, cho ngươi 20 đồng tiền. Bành Thắng Lợi biểu lộ có chút khó coi, cảm giác sâu sắc khuất nhục đồng thời, lại rất nhanh chất phác cười nói. Tốt, ta giúp ngươi chuyển, bất quá không cần tiền, đều là đồng học nha, nên vậy giúp đỡ cho nhau. Đối với Bành Thắng Lợi biểu hiện ra ngoài thái độ, Tống Duy Dương cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn đổi mới hắn đối với cái này người trước ấn tượng. Vương Ba tựa hồ cảm giác được hào khí xấu hổ, hòa giải nói, đúng, đều là đồng học, nói chuyện gì tiền, đi, Thắng Lợi, chúng ta cùng đi giúp Chu đồng học khuân đồ. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy đi, Đinh Minh cũng gia nhập vào. Tống Duy Dương ngồi không nhúc nhích, Lý Diệu Lâm cũng không còn động, nhìn xem những người này rời đi ký túc xá. Đợi Chu Chính Vũ mang người rời đi tốt vài phút, nằm trên giường xem Thần Châu Kỳ Hiệp Nhiếp Quân đột nhiên khép lại trang nói. Dừng bút đồng dạng, đều là đồng học, giả trang cái gì nì? Lý Diệu Lâm lập tức phụ họa nói. Đúng đấy, ta cũng vậy xem họ Chu không vừa mắt. Ỷ có mấy cái tiền dơ bẩn tựu hung hăng càn quấy. Loại người này, phóng tới chúng ta mỏ dầu ở phía trong sớm bị đánh chết. Lão Lý là nhà ai mỏ dầu? Tống Duy Dương hỏi. Thắng Lợi mỏ dầu, Lý Diệu Lâm nói. Nhiếp Quân đã muốn đọc xong Thần Châu Kỳ Hiệp. Tạm thời vô sự có thể làm. Có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Các người chỗ đó dầu rất tiện nghi. Lý Diệu Lâm cười nói. Tiện nghi, thường xuyên có người nện khai mở đường ống trộm dầu. Chúng ta không dám nện, nhưng có đôi khi cũng dẫn theo thùng đi tư dầu lỗ hổng tiếp. Lập tức tiếp một thùng lớn. Khi còn bé ăn kem toàn bộ trông cậy vào nó. Trộm dầu đều không người quản ư, Nhiếp Quân hỏi. Quản, nhưng quản không đến. Đường ống dẫn dầu dài như vậy, bị lượng dầu tiêu hao tử khắp nơi đào thành động. Lý Diệu Lâm nói. Nhiếp Quân nói, ta còn chưa thấy qua mỏ dầu. Sang năm được nghỉ hè, ta với ngươi cùng đi Thắng Lợi mỏ dầu nhìn xem chứ sao. Lý Diệu Lâm cười nói, tốt, đến lúc đó mang ngươi đi đón dầu. Vậy cũng nói định rồi. Nhiếp Quân lại hỏi Tống Duy Dương, lão Tống, các ngươi bên kia có cái gì hảo ngoạn? Tống Duy Dương nói, khắp nơi là núi, Nga Mi thiên hạ thanh tú, Thanh Thành thiên hạ u, đủ ngươi mỗi ngày bò. Nhiếp Quân càng dũng cảm, cái kia trên núi có hay không phái Nga Mi, phái Thanh Thành cái gì? Tống Duy Dương lắc đầu, làm như có thật nói, danh môn đại phái sớm đã không còn rồi, cái kia biểu diễn phản động, phá bốn cựu thời điểm bị nện cái sạch bong. Ta nghe thế hệ trước nói, lúc ấy phái Thanh Thành cùng phái Nga Mi trưởng môn, bị bắt lại mang mũ cao tử du phố, bí tịch võ công tất cả đều bị thiêu rồi. Thiệt hay giả, Lý Diệu Lâm có chút không tin, Nhiếp Quân đoán chừng là tẩu hỏa nhập ma. Hỏi, phái Nga Mi đúng vậy Nico, Nico cũng bị phê đấu ư, không chỉ là phê đấu. Toàn bộ lệnh cưỡng chế hoàn tục. Tống Duy Dương nói, Thiếu Lâm tự ngươi biết lúc ấy cũng hoàn tục. Rồi, chỉ còn 10 cái người già yếu. Thật sự là đáng tiếc. Nhiếp Quân cảm khái nói. Tống Duy Dương nói, tuy nhiên phái Nga Mi cùng phái Thanh Thành bị phá hủy rồi. Nhưng ảnh dấu môn phái vẫn còn. Đều là chút ít thế ngoại cao nhân. Thật sự, Nhiếp Quân hai mắt sáng lên. Tống Duy Dương nói, những này thế ngoại cao nhân thần công rất cao minh. Ta thấy tận mắt qua một cái. Lúc ấy dung thành náo cương thi, cao nhân ngự kiếm đạp không mà đến, miệng niệm pháp quyết, vèo một tiếng, một đạo kiếm quang sẽ đem cương thi cho chém thành hai khúc. Nhiếp Quân đập giường kêu to, ta biết rõ, đó là Thục Sơn kiếm hiệp, hắn dùng chính là phi kiếm. Đúng, chính là phi kiếm, Tống Duy Dương nói, lúc ấy hắn niệm pháp quyết ta không có nghe thanh. Nhưng hai chữ cuối cùng lại nghe được. Cái đó hai chữ, Nhiếp Quân liền vội hỏi. Kiếm đến, Tống Duy Dương nói. Kiếm đến, Nhiếp Quân lặp lại nói. Đúng, chính là kiếm đến. Tống Duy Dương khua tay nói, hắn vừa dứt lời. Lập tức thiên địa biến sắc. Một đạo kiếm quang theo đám mây bay tới. Tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh. Nhiếp Quân tưởng tượng thấy cái loại này tràng diện. Tâm thần nhộn nhạo, ếch tay nói, hận không thể từng thấy kiếm hiệp phong thái. Lý Diệu Lâm ở bên cạnh nghe được có chút mộng bức. Vò đầu hỏi, các ngươi đang nói bình luận ư? Nhiếp Quân nói, ngươi không hiểu. Tống Duy Dương cười nói, đúng, ngươi không hiểu, ta hiểu mới chuyện xấu. Thần thần quỷ quỷ, Lý Diệu Lâm chửi rủa nói, đông đông đông, tiếng đập cửa vừa vang lên. Cửa phòng đã bị đánh mở. Thang Dũng mang theo điện thoại di động tiến đến, cười khổ nói, Tống lão đệ, người thật là khó tìm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,